Chương 115, nhất định là họ Orochimaru, canh 3. Cái gọi là chủ thần không gian đến cùng có phải hay không cùng Izumiya Ichizo nói giống như lúc, cũng hoặc là gia hỏa này vung hoàng ạ ị hứa cũng không rõ ràng. Bất quá hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, dù sao đem làm trái quy tắc luân hồi giả xử lý, sau đó đem bọn họ luân hồi đồng hồ thu về, tiếp lấy đạt được 7 tích phân liền o cờ JBK còn lại đồ vật muốn cũng vô dụng, quan trọng là nghĩ không ra đầu mối. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, hệ ạ ị thần sắc đông nhiên giật mình một chút. Tại hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác trong phạm vi, phát hiện đã có người tới gần nơi này phụ cận. Một thứ đại khái là tại hỉ gạ xỉ cả tạ hướng, cách nơi này còn có cái 500-600 mét, một cái thì là tại đông nam phương hướng, cách nơi này khả năng có cái 1000 mét. Ạ ị kiến văn sắc là toàn phương vị phát triển, phạm vi tự nhiên phi thường lớn. Dù là vẹn vẹn chỉ là trung đẳng kiến văn sắc ba khí, vẫn như trước là cùng hình người dạ đã không sai biệt lắm. Xem ra hai người kia đã qua đến nhà, thật đúng là phải đa tạ một chút cái này gọi y hề miêu ý chỉ rổ ra băng, lại no y cha mẹ của hắn tại sao phải cho hắn lấy như thế một cái tên cùng mẹ ấy dù gì một cái mô bản a ạ ị trong miệng yên lặng đầu đen rau muốn một câu, nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây. Sau đó liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, chậm rãi chờ luân hồi giả đến. Tại khoảng cách ạ ị hư đại khái có 500-600 mét địa phương, một tên cách gan mặc cùng phổ thông cổ nổ hạ thôn cư dân, không hề có sự khác biệt chung nhân nhân, một thời kỳ nào đó trở về sau tính toán rất nhanh hướng mặt trước đi đường, chỉ là hắn mi đầu lại là khóa gấp. Bởi vì hắn tổng cảm giác mình có một loại không tốt lắm dự cảm quanh quẩn trong lòng. Loại dự cảm này nói không ra đến tột cùng là thế nào cái không tốt lắm pháp. Người này rõ ràng là ba cái làm trái quy tắc luân hồi giả một trong. Tên gọi An Triệu Tả Thâm Niên luân hồi giả. Đồng dạng cũng là cái này luân hồi tiểu đội lao đại. An Triệu Tả một bên hướng Izumiya Ichizo phát tới tín hiệu phương hướng tiến đến, một bên tự lẩm bẩm phòng đoán nói, Ichizo ra hỏa kia làm sao lại đột nhiên phát tập hợp tín hiệu, không phải là ra hỏa kia gây phiền toái gì sao? Mã Đức liền biết cái này nghe hồng người không đáng tin cậy, bất quá cổ nổ hạ thôn cường giả hẳn là đều bị kỳ u bị dẫn quá khứ, cho dù là thật có phiền toái gì xuất hiện, ba người cùng tiến lên dẹt đối không có vấn đề gì lớn. Nhưng là luôn có một loại dự cảm không tốt. Tốt cảm giác kỳ quái. An Triệu Tả cước bộ hơi chậm dần một chút, hắn bắt đầu hoài nghi. Đầu tiên Izumiya Ichizo ra hỏa này, vì sao lại vô duyên vô cớ phát tập hợp tín hiệu lần chính là cái này, nghe hồng người vì sao lại gây phiền toái cái này có phải hay không là một cái bây chính mình quá khứ có thể sẽ chết sao thế nhưng là cũng không đúng á nhóm người mình cải trang cách gan mặc thành cư dân bình thường, lại thêm cổ nổ hạ thôn bây giờ lâm vào đại hỗn loạn. Căn bản sẽ không có người điều tra ba cái người xa lạ, nì dạ đều bận rộn sơ tán quần chúng, mà các bình dân đều bận rộn đảo. Mệnh quan trọng. Tại loại tình huống này, Ichizo cái thằng kia, sẽ chọc cho phiền toái gì nhưng là bây giờ còn có một vấn đề chính là theo lý thuyết không có người sẽ tìm luân hồi giả phiền phức. Dù sao căn vốn không có ai biết thân phận của mình. Tính toán dù sao đã đến nơi này, qua đi xem một cái cũng không sao. Izumiya Ichizo ra hỏa kia cũng không thể chết ở chỗ này, ra hỏa này vẫn là có chu tờ tác dụng, mà lại nói thế nào cũng là cùng nhau lăn lộn mấy cái thế giới. An Triệu Tả chỉ có thể dứt bỏ não hải suy nghĩ, tăng tốc điểm dưới chân tốc độ. Một cái khác làm trái quy tắc luân hồi giả ý nghĩ cùng An Triệu Tả không sai biệt lắm. Đồng dạng là cảm giác không bình thường không thích hợp. Nhưng là đến tột cùng nơi đó có không thích hợp lại là không có cách nào nói được. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, ngồi tại trên ngọn cây hệ ạ ịt hứa, đồng nhiên nhấc một chút lông mày, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, tới một cái còn có một cái, hẳn là còn kém cái 200-300 mét. Cùng lúc đó, bị Izumiya Ichizo tập hợp tín hiệu triệu tập tới An Triệu Tả. Mi đầu thít chặt sắc mặt, đột nhiên, trở nên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngạc nhiên. Xuyên thấu qua có chút thưa thớt lùm cây. Hắn loang thoáng có thể nhìn thấy một bộ đầy người mang huyết thi thể, lẳng lặng địa nằm trên mặt đất. Theo một trận chẳng biết tại sao nhấc lên gió nhẹ quất vào mặt mà đến, nồng đậm mùi máu tươi tràn vào An Triệu Tả xoang mũi, người người này cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, hắn biểu lộ lại một lần nữa biến ảo, sắc mặt khó coi, không thể nào, Izumiya Ichizo ra hỏa kia sẽ không phải là bị người giết ta tuy nhiên nhìn không thấy thi thể diện mục, nhưng là đối phương này mơ hồ thân hình. lại cho An Triệu Tả một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Hắn có tám thành nắm chắc có thể xác định đó là Y Y Miêu Ỷ Chỉ Rồ thi thể. Người nào giết hắn, vì sao lại giết hắn, ra hỏa này sẽ không phải là đắc tội cái gì thổ dân a? Thế nhưng là cái nào thổ dân có thể giết chết được hắn? Y Y Miêu Ỷ Chỉ Rồ ra hỏa này thực lực cũng liền so với chính mình yếu một chút mà thôi, mà lại bảo mệnh phương pháp rất nhiều, có thể dễ dàng như thế giết chết hắn, cho dù là thượng nhẫn cũng làm không được. Vấn đề là cổ nổ hạ thôn ảnh cấp, hẳn là đều đã qua kỳ u bị cho ơ y chờ một chút đúng, trừ bỏ này hai cái trước, đương nhiệm hòa ảnh. Còn có một cái họ rổ xì mà cái này hậu trường bột ngọa tào cái này nghe hồng người không phải là chọc tới họ rổ xì mà ra ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì nghe ngươi lời nói, ngươi thật giống như nhận biết cái kia chết ra hỏa a. Đột nhiên, một đạo lạ lẫm thanh âm, từ An Triệu Tả sau lưng chuyển đến. An Triệu Tả đồng tử đột nhiên thít chặt. Tâm trên đầu cảnh báo đại tác phẩm, không chút nghĩ ngợi liền cấp tốc chật qua thân thể, một cái tấn mánh xoay sở, sau này đạp tới. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại cái này khe hở tiến hành kết tấn. Là hắn năng lực là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, hỏa độn nhẫn thuật, lôi độn nhẫn thuật, cộng thêm một đối một câu ngọc xạ dị gẳng, cùng một số chu cô tờ thể thuật. Coi là một cái hỏa ảnh phong cách luân hồi giả, chủ tu cũng là nhẫn thuật. Từ dần tuất xấu mão dần hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật từng đạo to bằng cái thất hỏa diễm, từ An Triệu Tả trong miệng thốt ra, hỏa diễm quang mang chiếu sáng ạ ị khuôn mặt, cũng làm cho hắn hơi hơi cảm nhận được một điểm nhiệt độ. Tại An Triệu Tả trả cờ dạ không chế giới, phượng tiên hỏa chi thuật hỏa diễm. Từ bốn phương tám hướng cơ hồ là vô tử sừng hướng ạ ị khuôn dũng manh lao tới. Hệ ạ ị tùy tiện né tránh đối phương xoay sở, hướng phía hắn mãnh liệt mà phát cáo diễm. Trong mắt hắn có thể nói tốc độ chậm đến có thể. Từ nơi này luân hồi giả trong lúc vội vã công kích, liền có thể nhìn ra được thực lực đối phương trình độ. Cái này cái gọi là thâm niên luân hồi giả, liền cả cả si đều khó có khả năng đánh thắng được. Số đạo hỏa diễm đem ạ ịn cả người đều thôn vệ bên trong. Mặt đất trong nháy mắt bị thiêu đốt một mảnh cháy đen. Thế nhưng là không đợi An Triệu Tả mặt lộ vẻ vui mừng, một cỗ khí lưu đem hỏa diễm tản ra. Nhìn lấy hoàn toàn cũng là lông tóc không tổn hao gì hệ ạ ịt hứa. An Triệu Tả nhíu mắt. Không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Cái này mẹ nó nhất định là họ rổ si mà dự. Cô nô hạ thôn trừ hai cái hỏa ảnh. Cũng chỉ có họ rổ si mà dự lợi hại như vậy. Đáng chết không có nghĩ đến khoảng thời gian này họ rổ si mà dự trong thôn. Cái này cái gì cầu thí tình bám đoá.